Chương 377, Cao Thị Lang. Mọi người tất cả đều phát giác có cái gì không đúng khí tức, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng như có điều suy nghĩ, trong đó kinh hãi nhất liền không ai bằng Vương Mặc cùng Chu Sư Huynh rồi. Có thể dẫn động thiên địa biến sắc, hắn là thánh nhân Chu Sư Huynh kêu lên một tiếng, sau đó mặt đầy không dám tin nói một câu, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chỉ có khi Tu Vi đi đến thánh nhân cảnh giới lúc, mới có thể dẫn động thiên địa biến sắc, đây coi như là một loại thực lực biểu tượng rồi. Thánh nhân cảnh giới cao thủ có thể nói là thập phần hiếm hoi, cho dù là Long Đẳng trong vương triều, cũng là lắc đắc không có mấy. Thực lực của hắn lại mạnh như vậy phỏng chừng cùng cha của ta so sánh, chắc không xê xích bao nhiêu. Vương Mặc ở trong lòng kêu lên một tiếng, nàng thật sâu nhìn Sở Vân liếc mắt, trong lòng như cũ rất là rung động. Nàng không nghĩ tới Sở Vân thực lực chân thật đã như vậy đáng sợ, thánh nhân cảnh giới cao thủ, phỏng chừng ở toàn bộ Thiên Đế Tông bên trong, cũng là đứng đầu trong danh sách đi, không trách Ly Trần trưởng lão hội coi trọng như vậy Sở sư huynh, nguyên lai thực lực của hắn lại mạnh như vậy. Vương Mặc ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, rốt cục thì tiêu trừ trước một ít nghi ngờ. Chết đi cho ta Sở Vân giữa chân mày, con mắt dọc kia đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt quang mang, sau đó trong nháy mắt hướng phương xa cuốn đi. Nhất thời thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, trước mặt đường sắt kia thiên lang hư ảnh ầm ầm sơ hở mở, hóa thành vô số lưu quang, tan đi trong trời đất. Lại vừa là một giây kế tiếp, kia sáng chói quang mang trực tiếp chiếu bắn tới đường sắt thân thể trước, đột nhiên từ hắn mi tâm chỗ xuyên qua. Ngạch ngạch ngạch, đường sắt đồng tử đột nhiên teo lại đến, hắn con mắt trừng đại đại, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Rất nhanh, đường sắt thân thể bắt đầu từ từ giải tán đứng lên, cuối cùng biến thành vô số mảnh vụn, hoàn toàn tiêu tan hết sạch. Một trận gió nhẹ thổi qua, đem phụ cận cho bụi thổi lên, đường sắt nguyên lai chỗ vị trí, giờ phút này đã không có vật gì. Mọi người này mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, bọn họ mặt đầy rung động nhìn hướng Sở Vân, không nghĩ tới hắn lại thật thống hạ sát thủ, đem đường sắt chém chết nơi này. Chu sư huynh cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn quay đầu nhìn Sở Vân liếc mắt, vừa định muốn lên tiếng nói gì. Đang lúc này, một cái thập phần cổ phác bút lông đột nhiên ở giữa không trung khẽ run lên, sau đó một tên thập phần uy nghiêm người trung niên từ trong chậm rãi đi ra. Tên kia người trung niên người mặc nho sĩ trường bào, nhìn rất là nho nhã phong lưu, nhưng là trong mắt sát ý nhưng là thập phần nồng đậm. Hóa thân Sở Vân khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc lên tiếng nói một câu: "Ngươi dám giết con ta?" Tên kia người trung niên giọng lạnh giá nhìn hướng Sở Vân, hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Cao Thị Lang Chu sư huynh khi nhìn đến tên kia người trung niên sau, hắn lại như vậy hết sức kinh ngạc lên tiếng nói một câu, hắn không nghĩ tới Cao Thị Lang lại ở trên người đường sắt lưu lại một tay. Tên kia người trung niên nghe được Chu sư huynh lời nói sau, hắn quay đầu nhìn về phía Chu sư huynh, khi thấy Chu sư huynh diện mạo sau đó, hắn sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cung hạ thân tử, vẻ mặt vẻ cung kính. Cao Hưng bái kiến hầu ra. Tên kia người trung niên giọng thập phần cung kính, hắn có chút còn không người tử, sau đó hướng về phía Chu sư huynh nói: "Cao Thị Lang không cần đa lễ như vậy." Chu sư huynh khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía tên kia người trung niên thập phần hiền hòa nói một câu. Người trung niên nghe được Chu sư huynh lời nói sau, thần sắc hắn dần dần đã thả lỏng một chút, không hề giống như trước như vậy nặng nề. Nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện người trung niên chân mày chính không tự chủ nhíu lại, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Đường sắt là Cao Thị Lang duy nhất con trai độc nhất, cho tới nay, Cao Thị Lang đối đường sắt đều rất là thương yêu, đưa hắn bưng ở lòng bàn tay chính giữa. Nhưng hôm nay đường sắt lại chết ở Thiên Đế Tông bên trong, hơn nữa còn là ở Chu sư huynh trước mặt tử, này không kìm lòng được để cho Cao Thị Lang nghĩ tới một ít chuyện. Hô! Hầu ra, ngài lần này gây nên, là đang bức bách ta làm quyết định sao? Cao Thị Lang nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Hắn làm Long Đằng Vương triều trẻ tuổi nhất thị lang, tương lai tiền đồ vô lượng, thậm chí có hy vọng tể tướng vị. Rất nhiều chuyện Cao Thị Lang cũng không muốn nhúng tay, dù sao hắn đối những thứ kia quyền lực phân tranh, thật không có hứng thú gì. Nhưng là rất đáng tiếc, trên thế giới này đại đa số sự tình, cũng là không phải ngươi có thể đủ tự lựa chọn. Ngươi có thể làm cũng chỉ có thích ứng cùng khuất phục tại vận mệnh bên dưới. Hắn không phải là hiểu lầm đi, Chu sư huynh cũng là phát hiện ánh mắt của Cao Thị Lang có cái gì không đúng, hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó cười khổ một tiếng. giết tiểu tới lao thật đúng là phiền toái rất a. Sở Vân có chút bất đắc dĩ nói một câu, loại chuyện này hắn đã gặp không dưới mấy mươi lần rồi. Cao Thị Lang nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó liền mãn hàm sát ý nhìn hướng Sở Vân. Cao Thị Lang này là hóa thân, thực lực không bằng bản thể, nhưng là cũng có nửa bước vũ thánh cấp bậc thực lực, có thể nói là thập phần mạnh mẽ. Thực ra lấy Cao Thị Lang thực lực, hắn là không có bất kỳ khả năng ngưng tụ hóa thân. Chỉ cho nên sẽ có một cụ hóa thân, hoàn toàn là bởi vì Thiên Lang bút nguyên nhân, cho nên mới ngưng tụ thành này là phân thân, nhưng là giá nhưng cũng thập phần to lớn. Đó chính là Thiên Lang bút sẽ hoàn toàn tiêu tan Thiên Lang bút bồi bạn Cao Thị Lang nhiều hơn 10 năm, bị hắn coi như thứ nhì sinh mệnh, bây giờ lại ở chỗ này lúc đó tiêu tan, cái này làm cho Cao Thị Lang trái tim đều đang chảy máu. Vốn là Cao Thị Lang cũng bởi vì đường sắt tử mà bi phẫn không dứt, bây giờ hơn nữa Thiên Lang bút hư hại, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Đi chết đi, Cao Thị Lang cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó liền đối với cách đó không xa Sở Vân lướt đi. Sở Vân chân mày hơi nhíu lại, thiên đạo chi mắt tự nhiên mở ra, bộc phát ra một cổ cường đại quan mang. Lần này, Sở Vân vận dụng thiên đạo chi mắt hơn nửa uy năng, gần như không thế nào nương tay. Kia quang mang vô cùng chi chói mắt, phảng phất là đợt thứ hai thái dương một dạng làm mọi người liền con mắt cũng không mở ra được. Cao Thị Lang khi nhìn đến kinh khủng kia quang mang sau đó, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó theo bản năng liền muốn lắc mình né tránh. Nhưng là rất đáng tiếc, Sở Vân thiên đạo chi mắt có thể là có vũ thánh cấp bậc uy lực, ở đâu là Cao Thị Lang này một cụ hóa thân có thể ngăn cản coi như là một tên chân chính vũ thánh cường giả. Nếu là bị Sở Vân thiên đạo chi mắt đánh trúng, vậy cũng tuyệt đối sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, không có chút nào khả năng sống sót. Cao Thị Lang một cái né tránh không kịp, cũng đã bị kia quang mang đá cho vừa vặn, thân hình hắn bắt đầu nhanh chóng giải tán. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đừng để cho ta bắt cơ hội, bằng không ta nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Theo Cao Thị Lang thân thể chậm rãi tiêu tan, một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm tự trong bầu trời chậm rãi truyền tới.